Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525: Tìm người thiếp. Chương 271: Tìm người thiếp. Khoảng cách suy diễn phó bản kết thúc đã qua 2 tuần thời gian. Trương Hằng rốt cục có thể cáo biệt đơn điệu nổ cá cọng khoai tây. Một lần nữa đầu nhập lầu 2 phong vị phòng ăn ôm ấp. Trong túc xá, ba người khác hiện tại cũng đã quen hắn ngẫu nhiên đêm không về ngủ. Dù sao trường học của bọn họ cũng không có buổi chiều tra ngủ lệ cũ. Trên lý luận người coi như một mực ở bên ngoài cũng không ai quản. Bất quá truyền ngôn nhiều ít vẫn là có điểm. Tựa như trước đó trong trường học một mực lưu truyền Thẩm Hi Hi bị nào đó người có tiền lão nam nhân bao nuôi. Hiện đối với việc này cuối cùng cũng rơi vào Trương Hằng trên đầu. Nhất là có người tại Mỹ thực đường phố nhìn thấy hắn cùng Hàn Lộ cùng nhau ăn cơm. Lại liên hợp trước đó Hàn Lộ thái độ đối với hắn. Hắn mỗi tháng đều có thời gian không trở về ký túc xá có thể cung cấp tưởng tượng không gian liền. Cực kỳ lớn, cứ việc Trương Hằng đối ngoại giải thích qua Hàn Lộ chỉ là mẫu thân hắn khuê mật. Nhưng là giống loại chuyện này người trong cuộc lúc đầu cũng không có thừa nhận. Cho nên truyền ngôn cũng không có đình chỉ dấu hiệu. Bát quái là nhân loại thiên tính. Ngoại trừ thỏa mãn kinh dị nhu cầu bên ngoài cũng chưa hẳn không có điểm âm u tiểu tâm tư. Trước đó ngươi một mực cao cao tại thượng. Bây giờ nhìn ngươi từ trong mây rơi xuống. Người vây xem phảng phất cũng có thể từ đó cảm nhận được một tia an ủi. Làm bộ nói vài lời, đây cũng là không thể tránh được nha, không ai trước mặt trình cùng tiền không qua được, bất quá đại khái bởi vì hắn là nam sinh nguyên nhân. Ngược lại là không có Thẩm Hi Hi chuyện như vậy làm cho người chú mục. Các nam sinh chú ý điểm lúc đầu cũng không giống nhau lắm. Đại đa số thời điểm đều tại trò chơi, thể dục minh tinh trên hoặc là trang giấy người bên trên. Huống chi hiện tại chỉ là đại nhị mà thôi. Tuyệt đại đa số người đối với tiền đồ chỉ là có cái mơ hồ khái niệm. Mà xem như sự kiện trung tâm hai người, vô luận là Trương Hằng hay là Thẩm Hi Hi, bình thường đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Ngược lại là cũng sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng. Tử vong mộng cảnh sự kiện sau Trương Hằng thiếu Thẩm Hi Hi một cái nhân tình. Cân nhắc đến lúc ấy tình huống không rõ, Thẩm Hi Hi cùng nàng đoàn đội cũng không biết tiến vào Hàn Lộ mộng cảnh sẽ sinh ra cái gì không. Lường được kết quả, dù vậy, y nguyên lựa chọn phó hiểm. Cái này cố nhiên là tại kiên trì mình lựa chọn con đường. Nhưng là Trương Hằng cũng không có khả năng thật cho rằng đối phương nỗ lực liền là đương nhiên. Bất quá hiện giai đoạn Trương Hằng tạm thời không có gì có thể giúp một tay địa phương. Thẩm Hi Hi dẫn đầu thành lập không phải công hội người chơi hợp tác tổ chức đoạn thời gian gần nhất. Tình thế rất mạnh, chẳng những không ít người chơi đoàn đội gia nhập trong đó. Mà lại rất nhiều cỡ trung tiểu người chơi công hội cũng nhao nhao quyết định cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, đương nhiên ở trong đó mỗi người mục đích chưa hẳn giống nhau. Hiện tại tuyệt đại đa số người chơi đều biết xử lý những cái kia siêu tự nhiên sinh vật có tỷ lệ rất lớn đạt được trò chơi đạo cụ. Cân nhắc đến phó bản trung du kịch đạo cụ số lượng thưa thớt. Mà lại thu hoạch phương thức một mực là bí mật. Này bằng với là vì bọn họ một cái có thể ổn định thu hoạch trò chơi đạo cụ con đường. Thẩm Hi Hi cũng không có cự tuyệt dạng này người gia nhập. Ngoại trừ bởi vì rất khó phân rõ mỗi người mục đích thật sự bên ngoài. Cũng bởi vì nàng rất rõ ràng giống chính nàng đồng dạng thuần túy vì bảo hộ người bình thường người. Chơi số lượng rất ít, lấy nhân thủ của bọn hắn gần như không có khả năng giải quyết những quái vật kia mang tới phiền phức. Bởi vậy bọn hắn cần phải mượn những người khác trợ giúp. Vô luận mục đích của đối phương là cái gì? Chỉ cần kết quả sau cùng là nhất trí kia chính là có thể hợp tác đối tượng. Bất quá cứ như vậy nội bộ tổ chức tình huống cũng liền biến đến vô cùng phức tạp. Thẩm Hi Hi hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại cân đối cùng quản lý bên trên. Mặt khác bọn hắn vị trí thành thị cũng tương đối đặc thù. Ba đại công hội bên trong có hai đại công hội tổng bộ đều ở nơi này. Đối với Thẩm Hi Hi một tay thành lập được mới tổ chức, đại công hội tạm thời đều còn không có tỏ thái độ. Ở vào đang đứng xem, Trương Hằng có từ người tiết lộ bí mật phó bản bên trong đạt được con kia USB. Hiện tại có thể trực tiếp tại mình trên máy vi tính đăng lục người chơi diễn đàn mà không cần lo lắng bị truy tung đến địa chỉ IP. Cho nên đoạn thời gian gần nhất hắn cả diễn đàn cả cực kỳ cần. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới một thiên thiếp mời. Tiêu đề là tìm người. Phát bài viết người là Ửng Đỏ Chi Kiếm. Một bản kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong vai phụ tên. Giống loại này thiếp mời tại trong diễn đàn có rất nhiều. Tỷ như trước đó bị Trương Hằng đoạt vô hạn tích mộc con kia tiểu đội. Liền rất tức giận. Khắp thế giới tuyên bố muốn tìm Trương Hằng. Vô luận là tổ đội vẫn là một mình hình thức đều có tỷ lệ gặp được người chơi khác. Mà nơi có người liền có ân oán. Trò chơi tổ tại bảo vệ người chơi phương diện làm được cũng không tệ lắm. Tại gặp được lạ lẫm người chơi thời điểm mọi người bề ngoài cùng thanh âm đều trải qua nhất định. Tân Trang, trừ phi mình nói rõ ngọn ngành bằng không bình thường phó bản đi qua sau sẽ rất KSC lại bị nhận ra. Tin tức tốt là hiện tại có người chơi diễn đàn một cái tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy địa. Phương, tìm người tự nhiên cũng liền trở thành diễn đàn chủ đề một trong. Có tương đương một bộ phận tìm người thiếp đều là thuần túy cảm xúc phát tiết. Không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Bất quá Ửng Đỏ Chi Kiếm bản này thiếp mời lại thuộc về một loại khác. Khi thấy cái này ít thời điểm Trương Hằng liền nghĩ đến một người. Hắn tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong gặp phải cái kia nữ nhân áo đỏ. Hai người từng có ngắn ngủi lại cực kỳ kịch liệt giao thủ. Cuối cùng lấy Trương Hằng tế ra RPG súng phóng tên lửa đánh nát bãi đỗ xe trần nhà mà cáo kết. Lúc ấy phế tích đem nữ nhân áo đỏ chỗ đứng lập địa phương đều che giấu. Trương Hằng coi là đối phương chết mất. Bất quá về sau từ cà phê nam trong miệng lại được biết đối phương còn sống nhưng là cái này vòng. Phó bản lựa chọn bỏ quyền tin tức. Mà bản này thiếp mời không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên cũng là đang tìm nàng. Cái kia tên là Ửng Đỏ nữ nhân cũng không có xoắn suýt trước đó phó bản bên trong phát sinh sự tình. Là trận chiến kia thả ra cái gì ngoan thoại, tựa hồ cũng không có gì muốn trả thù ý niệm trở về. Chỉ là rất lễ phép hỏi thăm Trương Hằng trong tay đồ vật có thể hay không nói một chút. Trương Hằng biết đối phương nói là cái gì. Chuôi này võ sĩ đao vốn là nữ nhân áo đỏ vũ khí. Tại bạo tạc gián đoạn phân thành hai đoạn, tình huống lúc đó hắn không nên tại bãi đỗ xe dừng lại lâu. Thế là chỉ nhặt phía trên bộ phận, nhưng là phía dưới bộ phận bị chôn ở trong phế tích. Chắc là tại hắc xào người thanh lý về sau, lại bị nữ nhân áo đỏ cầm trở về. Hai người tình huống hiện tại đều có chút xấu hổ, ai cũng không dùng đến cái này không trọn vẹn trạng thái đạo cụ. Mà lại Trương Hằng trưng cầu ý kiến qua người pha rượu tiểu thư. Cho dù đem mất đi kia bộ phận cũng tìm trở về. Cái này đem võ sĩ đao đến tiếp sau tiền sửa chữa dùng vẫn như cũ cao tới kinh người 2000 điểm cho. Chơi điểm tích lũy, thiếp mời xem lượng rất nhiều, nhưng là nhắn lại cũng rất ít. Hiển nhiên xem náo nhiệt không chê sự tình lớn vây xem đảng nhóm tràn đầy phấn khởi ấn mở. Lại không nhìn thấy bọn hắn thích xem đến mắng chiến cùng xé bức nội dung trò chơi rất là thất vọng. Chỉ có một ít nghĩ đến có thể hay không tay không bộ bạch lang ra hỏa làm bộ mình là Trương Hằng ở. Phía dưới hỏi làm sao đàm, nhưng là Ửng Đỏ Chi Kiếm đều chưa hồi phục. Trương Hằng cũng không để ý cùng đối phương tiếp xúc một chút. Chỉ ít trước biết rõ ràng cây đao này giá trị. Cũng tốt quyết định đến tiếp sau là tu là bán. Cho nên hắn đánh chữ ta đối với bãi đỗ xe phát sinh sự tình cảm thấy tiếc nuối. Ngươi muốn làm sao đàm? Hết chương.